Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, bá khí xuất thủ. Big Mom băng hải tặc hành tung tuy là rất khó biết. Dù sao lúc này đây phân đi ra thuyền không ít, có mấy người đều đơn độc mang theo thuyền ở bên ngoài. Nhưng mà Grutia nhưng vẫn ở thần kinh căng thẳng. Làm Big Mom băng hải tặc đội thuyền vừa xuất hiện ở hải vực phụ cận, bọn họ lập tức biết tin tức. Big Mom băng hải tặc tới. Hơn nữa lần này là 3 chiếc thuyền qua đây. Mặc dù cũng không biết địch nhân là người nào, thế nhưng xuất hiện 3 chiếc Big Mom băng hải tặc đội thuyền, hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Một ít băng hải tặc cũng phát hiện xuất hiện ở trên mặt biển Big Mom băng hải tặc. Bọn họ mỗi một người đều hưng phấn lên, liền muốn theo Big Mom băng hải tặc phía sau sửa mái nhà dột. Loại tình huống này rất thông thường. Big Mom băng hải tặc cũng rất vui lòng đem một ít chính mình nhặt không xong đồ đạc ném cho bọn hắn. Như vậy mới có thể không để cho hải quân chỉ nhìn chòng chọc tương đương của bọn hắn. Vô luận là thực lực của bọn họ làm sao cường, cuối cùng là không còn cách nào không nhìn những thứ này nhàn hạ băng hải tặc. Cho bọn hắn một điểm quyền lợi coi như là mượn hơi bọn họ. Tương lai có thể những người này cũng sẽ thần phục với bọn họ cũng nói bất định. Roy cúp đen đen Musi. Sau đó sẽ gọi một cú điện thoại chóc năm chi bộ Ross trung tướng. Làm cho hắn chuẩn bị phái người qua đây. Tực năm chi bộ tốc độ cao nhất tới. Ước đoán cũng liền nửa ngày. Cái này nửa ngày cũng không biết có thể tới hay không đến cùng. Cũng không lâu lắm Roy căn phòng cửa bị đẩy ra. Sĩ quan cấp úy vội và đi tới đạo. Thiếu tá không xong. Bên trong thành phố này hải tặc động thủ. Bọn họ ngồi Big Mom băng hải tặc trước khi tới muốn cướp đi một ít gì đó. Nhiều truy đã rối loạn. Cứ như vậy gấp gáp. Roy có chút kinh ngạc đạo. Những thứ này hải tặc cũng không biết là thông minh còn là người ngu. Trước giờ Big Mom băng hải tặc động thủ. Tuy là có thể cướp được nhiều thứ hơn, nhưng mà lại sẽ bị đối phương cho ghi hận trên. Tương lai cũng sẽ phải chịu Big Mom băng hải tặc truy sát. Roy thực sự muốn tiễn một bài lành lạnh cho bọn hắn. Đi thôi, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Roy mặc vào áo khoác ngoài đi ra bọn họ chỗ ở. Mang theo binh sĩ tiến vào thành thị bên trong. Đã thấy có hỏa quang xuất hiện ở trấn trên. Sử dụng Sengoku nguyên soái một câu nói. Hải tặc liền là một đám không có có năng lực sản xuất. Lại hiểu đến phá hư người. Tên gọi tắt là nhân cặn bã cũng không quá đáng. Đây cũng là vì sao Sengoku vừa thấy được Doflamingo nói thẳng hắn là trên biển người cặn bã nguyên. Nhân, chạy tới trung tâm địa điểm. Một đám hải tặc vừa may liền ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Cầm đầu thuyền trưởng là một người trung niên đại hán. Cầm trong tay một bả thủy thủ đao. Chỉ huy thủ hạ chính là người đối với trên đường phố cửa hàng tiến hành cướp đoạt. Khi bọn hắn chứng kiến Roy xuất hiện thời điểm, cũng không có muốn rời khỏi, mà là cười hắc hắc, thả đồ xuống tới, hướng về Roy bọn họ vọt tới. Giết những thứ này hải quân, một cái nho nhỏ thiếu tá cũng dám xuất hiện ở nơi này. Chúng tiểu nhân giết bọn họ cho ta. Thuyền trưởng giơ thủy thủ đao hét lớn, nổ súng, Roy đưa tay nói. Phía sau hải quân binh sĩ lập tức bưng lên tay súng chỉa về phía những thứ này hải tặc nổ súng. Hải tặc trốn trên đường phố sau cái dương diện. Cầm lấy súng cùng bọn họ đội đứng lên. Roy chứng kiến trong thành thị càng ngày càng loạn. Thở dài. Xem ra không cần chờ đến Big Mom băng hải tặc nhân đạt được. Nơi đây chỉ sợ cũng sẽ bị những thứ này hải tặc trước hủy diệt. Làm nhất danh hải quân. Roy trong lòng chính nghĩa nói cho hắn biết không thể ngồi yên không lý đến. Chứng kiến trên đường phố truyền tới tiếng khóc kêu. Nếu như hắn lại không động thủ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Ghé pâu, Roy chân dẫm lên một cái. Trong nháy mắt biến mất ở trên đường phố. Làm thân ảnh của hắn xuất hiện lúc sau đã là ở đám kia hải tặc nhóm phía sau. Roy trong tay nhiều hơn một thanh mộc côn. Hắn rời đích năm chi bộ thời điểm, thuận tiện đem thanh kia mộc côn cho mang ra ngoài. Có thể Yamakaze nói rất đúng, dùng quả đấm tuy là rất thoải mái, thế nhưng dùng vũ khí lại có thể càng thêm rất nhanh. Mặc dù không biết đây là cái gì nguyên lý, thế nhưng Roy hay là đem mộc côn đem ra. Băng hải tặc thuyền trưởng là thấy được Roy. Đầu tiên là lại càng hoảng sợ. Thế nhưng hắn chắc là không ít cùng hải quân giao thủ. Lập tức hiểu được, cầm đao hướng về phía Roy chặt qua đây. Một cái liền bá khí cũng không có hải tặc mà thôi. Ước đoán treo giải thưởng kim cũng không có hơn 100 triệu. Mộc côn đập tới, cả người lẫn đao cùng nhau gãy mất. Người thuyền trưởng này đầu đầu khớp xương ước đoán đã bể nát. Ngay sau đó Roy rất nhanh động thủ. Cũng không lâu lắm trên mặt đất đã nằm đầy đất người. Các người phụ trách thu người. Những thứ khác giao cho ta. Roy cầm mộc côn hướng những thứ khác phố đi tới. Bọn lính chỉ có thấy được một cái bóng lưng tiêu sái. Dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn theo Roy ly khai. Roy mở ra rất nhanh thu gặt hình thức. Một con phố bị hắn đi hết. Này cầm vũ khí hải tặc cơ hồ không có một cái có thể đứng tại chỗ. Toàn bộ đều té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Làm sao có thể? Người không phải một cái hải quân thiếu tá sao? Tại sao phải mạnh như vậy? Đây là một cái treo giải thưởng kim có hơn 2 ức belly hải tặc. Nhưng mà hắn hiện tại ở tình huống thân thể vô cùng chật vật. Hắn vừa thấy được Roy liền dương dương đắc ý nói cho Roy hắn treo giải thưởng kim có bao nhiêu. Nhưng là giao thủ một cái đao trong tay của hắn cũng đã cắt đứt. Bị Roy dùng mộc côn ngạnh sinh sinh đích cho đập gãy. Không có ai nói cho ta biết treo giải thưởng kim chẳng khác nào thực lực. Cũng sẽ không có người nói cho người biết. Quân hàm chẳng khác nào thực lực của ta. Roy xông lên, một côn đem đầu của hắn đập xẹp xuống phía dưới. Có thể hay không sống liền nhìn chính hắn rồi. Cũng không lâu lắm Roy liền thấy ở chính giữa trên đường cái xuất hiện Grutia vương quốc binh sĩ. Bọn họ đang cùng một đoàn hải tặc giao thủ. Hiển nhiên đối phó có mấy cái băng hải tặc. Nhiều chi bên trong tất cả hải tặc đều bạo động. Ở một cái băng hải tặc thời điểm xuất thủ. Bọn họ liền đồng loạt ra tay. Người nào cũng không muốn so với ai khác chậm một bước. Roy từ bên cạnh trong đường phố đi tới. Chứng kiến Roy xuất hiện. Không ít người có chút kinh ngạc. Bởi vì Roy trạng thái bây giờ hơi dọa người. Hắn máu me khắp người dáng dấp. Trong tay cây côn gỗ còn đang nhỏ máu dịch. Roy thiếu tá. Nhất danh phụ trách tiếp đãi hắn quan viên chứng kiến Roy kinh ngạc nói. Ân, hữu đại thần ta đã liên lạc phụ cận chi bộ rồi. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Roy gật đầu nói. Thật tốt quá. Hữu đại thần vừa nghe Roy lời nói. Lập tức cao hứng lên. Ngay sau đó chứng kiến Roy trạng thái bây giờ. Hiển nhiên là trải qua chiến đấu. Có chút lo lắng nói. Roy thiếu tá ngươi không sao chứ? Ta không sao. Những thứ này đều là máu của người khác. Bên kia khu vực đã không có hải tặc rồi. Roy lạnh lùng nói. Không có việc gì là tốt rồi. Hữu đại thần thở dài một hơi. Ngay sau đó mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nói. Phía đông khu vực không có hải tặc rồi. Lúc này hắn mới phát hiện. Phía đông khu vực thật là rất an tĩnh. Vừa mới rõ ràng là rất loạn đông khu vực. Nhưng bây giờ đột nhiên trở nên rất an tĩnh. Ngoại trừ rồi một vài chỗ đang thiêu đốt hỏa diễm ngoại. Dường như đích thật là không có một thanh âm rồi. Chẳng lẽ nói. Hữu đại thần kinh ngạc trông thấy đi hướng này tại chiến đấu hải tặc. Nặng nề nuốt xuống một bãi nước miếng. Biểu tình tràn đầy kinh hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.